Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. Tiêu Văn Mượn dùng Ngô Khải Thần tay xử lý kia hai cái phản đồ luân hồi giả. Kia hai tên gia hỏa tuy rằng có chủ thần không gian bảo mệnh đạo cụ, nhưng ở tám chuyển luyện đan sư các loại kỳ dị đan dược phía trước dùng liền nhau ra tới cơ hội đều không có, liền nằm liệt giữa đường. Lúc sau cũng như Tiêu Văn an bài như vậy, Ngô Khải Thần thu Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ làm đồ đệ. Tuy rằng Ngô Khải Thần đối hai người vì sao tinh thần lực đột biến cả ngày mới cảm thấy phi thường tò mò, nhưng hắn trước sau nhớ kỵ Tiêu Văn nói, không có đi tra xét, làm bộ không biết, hơn nữa che chở Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ hai người, ngăn cản những người khác nhìn trộm bọn họ bí mật, mà như vậy cùng vai chính giao hảo. Vai chính cũng không phải không biết tốt xấu Bạch Nhãn Lang, tự nhiên rất nhiều hồi quỹ. Ngô Khải Thần thuận thuận lợi lợi tấn chức cửu chuyển luyện đan sư, ở cửu chuyển đan lâu địa vị càng là bạo trướng. Ngô Khải Thần thành Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ tôn kính sư phụ, Ngô Minh Dương là bọn họ kính yêu đại sư huynh. Đừng nói Lâm Phàm không có được đến đan độc, chính là có đan độc hắn cũng sẽ không dùng ở Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh Dương trên người. Tiêu Văn không có lại lưu lại cái này luyện đan thế giới tiếp tục chú ý kế tiếp, bởi vì Lâm Phàm cùng Diệp Văn Kỳ tương lai cơ bản có thể phán định. Cuột khởi lúc đầu liền tìm cái đại chỗ dựa sư phụ, bọn họ lại có vai chính khí vận, tương lai khẳng định thuận buồm xuôi gió. Đến nỗi hai người chi gian cảm tình, Tiêu Văn mắt lại không hạt. Hắn trước kia không hướng nam nhà trai hướng suy nghĩ, hiện tại nghĩ tới, tự nhiên là nhìn ra Lâm Phàm đối Diệp Văn Kỳ kia mịt mờ yêu thầm ái mộ, mà Diệp Văn Kỳ đối Lâm Phàm lại có một loại kỳ quái dung túng. Lấy Lâm Phàm tâm cơ thủ đoạn, Diệp Văn Kỳ sớm hay muộn chạy không được. Tiêu Văn trở lại vị diện cửa hàng sau, thở dài, nhìn về phía Nguyệt Chi Lưu. Thế giới này còn có cái ngăn cản Lâm Phàm thoát đơn nhiệm vụ. Ngươi đi làm đi. Nguyệt Chi Lưu trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu là không hoàn thành. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, vậy hồi chủ thần không gian Hoa Tích Vân cắt giảm trừng phạt, hắn biết thế giới này ba cái nhiệm vụ, trợ giúp vai chính Lâm Phàm thuận lợi trở thành cao phẩm cấp luyện đan sư, cùng ngăn cản vai chính Lâm Phàm thành lập thế lực đan tháp là không sai biệt lắm hoàn thành. Mà cái thứ hai nhiệm vụ ngăn cản vai chính Lâm Phàm thoát đơn, trừ phi xử lý Diệp Văn Kỳ, nếu không hẳn là thất bại. Mà như vậy một cái cảm tình nhiệm vụ là Nguyệt Chi Lưu nhất không am hiểu. Tiêu Văn đem nhiệm vụ này nhị giao cho Nguyệt Chi Lưu, chính là muốn đem hắn chi khai, làm hắn hồi chủ thần không gian. Bởi vì hắn đã đem phản đồ luân hồi giả rửa sạch đến không sai biệt lắm. Dư lại về điểm này phản đồ luân hồi giả hắn tính toán tốc chiến tốc thắng. Sau đó dựa theo sớm định ra kế hoạch tìm được siêu thoát giả tổ chức hang ổ. Này hết thảy, ở cuối cùng chi chiến tiến đến phía trước muốn tuyệt đối bảo mật. Lại là không thể làm Nguyệt Chi Lưu cái này luân hồi giả tham dự. Nguyệt Chi Lưu cũng không biết là không đoán được là Tiêu Văn muốn chi khai hắn. Hắn chẳng sợ không có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này, cũng vẫn là tiến vào cái kia luyện đan thế giới. Nguyệt Chi Lưu rời đi sau, Tiêu Văn liền đóng cửa vị diện chi môn, trực tiếp mở ra tiếp theo cái thế giới vị diện chi môn. Tiêu Văn nhìn đến vị diện chi môn đối diện thế nhưng là một mảnh nóng cháy biển lửa, hơn nữa phi thường quen mắt. Hắn thần niệm cũng chưa đảo qua thế giới này liền biết lần này mở ra chính là hắn đã từng xuyên qua thần thoại thế giới. Hắn lúc trước là xuyên thành nam nữ chủ vui buồn lẫn lộn tiên yêu luyến bên trong ác độc nam xứng, thiên đế trưởng tử, kim ô đại thái tử. Mà hiện tại vị diện chi môn liền khai ở Thái Dương Tinh Thượng. Hắn lúc trước xuyên thành kim ô đại thái tử khi ở Thái Dương Tinh Thượng bế quan nhiều năm, tiến hóa vì đại ngày kim ô, sau còn bị phong làm Thái Dương Tinh Quân. Toàn bộ Thái Dương Tinh hắn phi thường quen thuộc. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn thần niệm đảo qua cái này thần thoại thế giới, chủ thần không gian đã đôi thế giới này tiến hành nửa xâm lược, chỉ là bận tâm đến thế giới này lực lượng trình tự tương đối cao, hành động thực cẩn thận, tốc độ cũng chậm, đến nay không có thể toàn diện trấn áp thế giới pháp tắc. Thế giới này từ Tiêu Văn rời đi sau, đã không có cái gì cốt truyện. Dài dòng thời gian đã lâu lịch sử, làm loại này thần thoại thế giới sinh thành cái gọi là cốt truyện rất khó đến. Bị Tiêu Văn xuyên qua Kim Ô Đại Thái Tử còn ở Thái Dương Tinh Thực bế quan tu luyện, phun ra nuốt vào Thái Dương Tinh Hoa. Mà Tiêu Văn mục tiêu có mấy chục cái phản đồ luân hồi giả đều ở thế giới này thế gian gây sóng gió. Bởi vì cái này thần thoại thế giới là dễ dàng nhất đạt được cao đẳng truyền thừa thế giới. Hơn nữa vẫn là ở lực lượng hệ thống không cao lắm thế gian. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy phản đồ luân hồi giả đều lựa chọn tới thế giới này. Này mấy chục cái phản đồ luân hồi giả thực lực ở cái này thần thoại thế giới không tính cái gì. Ở thế gian tính đứng đầu cường giả, nhưng ở trên trời rất nhiều tiên thần, chỉ sợ những cái đó luân hồi giả cũng chỉ có thể đánh thắng được thấp kém nhất thiên binh. Bọn họ cảm thấy lấy thực lực của bọn họ chỉ cần chú ý điểm. Chỉ ở thế gian tìm kiếm tiên thần lưu tại thế gian truyền thừa. Không trêu chọc thiên đình, tính nguy hiểm rất nhỏ. Này đó dám phản bội hắn bị này chủ thần luân hồi giả ở chủ thần không gian đều không tính đứng đầu. Cường giả, chủ thần không gian chung càng là cường giả càng có thể cảm nhận được hắn cái này chủ thần cường đại. Căn bản sẽ không dễ dàng bị siêu thoát giả tổ chức mê hoặc phản bội. Cũng chỉ có những cái đó khát vọng tránh thoát chủ thần không gian trói buộc trung tầng hoặc là tầng dưới luân hồi giả sẽ bị dễ dàng như vậy mê hoặc. Vô tri giả không sợ. Tiêu Văn tiểu sách vở thượng ghi lại dư lại phản đồ. Đại bộ phận đều tụ tập ở cái này tu luyện hệ thống cấp bậc so cao thần thoại thế giới. Mà giải quyết bọn họ phương pháp cũng rất đơn giản. Tiêu Văn bước vào vị diện chi môn, xuất hiện ở Thái Dương Tinh Thượng. Vị kia bế quan trung Thái Dương Tinh Quân lập tức nhận thấy được chính mình địa bàn thượng đột nhiên xuất hiện cái người ngoài, tức khắc hóa thành đại ngày Kim Ô chân thân bay lại đây. Tiêu Văn thần niệm tiếp xúc Kim Ô Đại Thái Tử. Đại Thái Tử hay là đã quên ta sao? Kim Ô Đại Thái Tử cảm ứng được này cổ quen thuộc thần niệm. Nghĩ đến chính mình đã từng bị người bám vào người những năm đó. Tức khắc thu liễm toàn thân ngọn lửa hóa thành hình người. Hắn nhìn Tiêu Văn, ẩn ẩn cảm giác được quen thuộc. Ngươi là, Tiêu Văn mỉm cười niệm ra Kim Ô Đại Thái Tử lúc này đang ở tu luyện phương pháp. Cái này làm cho Kim Ô Đại Thái Tử biến sắc. Bởi vì hắn ở Thái Dương Tinh tu luyện phương pháp là Tiêu Văn lúc trước mặt ở hắn trên người khi cải tiến sau phương pháp. Thế giới này chỉ có hắn một người biết. Lúc này Tiêu Văn nói thẳng ra tới, Kim Ô Đại Thái Tử mới tin thân phận của hắn. Kim Ô Đại Thái Tử đối Tiêu Văn thái độ vẫn là thực cẩn thận. Các hạ tới tìm ta, không biết là vì chuyện gì. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi Tiêu Văn là như thế nào tới thế giới này. Khối này thân hình là hắn chân thân sao? Kim Ô Đại Thái Tử vẫn luôn cho rằng bám vào hắn trên người giúp hắn nghịch tập biến cường Tiêu Văn là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma. Tuy rằng cảm kích Tiêu Văn trợ giúp, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Ở Tiêu Văn rời đi sau hắn còn lo lắng đề phòng rất dài một đoạn thời gian. Sợ kế tiếp chính là vực ngoại thiên ma quy mô xâm lấn. Tiêu Văn nhưng thật ra không rõ ràng lắm bị này Kim Ô Đại Thái Tử nội tâm diễn nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta là tưởng thỉnh Đại Thái Tử giúp ta một cái vội. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, vẫn luôn trầm mê ngồi xổm Thái Dương Tinh phù tang trên cây tu luyện Kim Ô Đại Thái Tử thế nhưng chủ động rời đi Thái Dương Tinh. Tin tức này làm nguyên bản giải trí càn cội ăn không ngồi rồi tiên thần nhóm kích động lên. Năm đó Tứ Nguyệt Tinh Nữ cùng Kim Ô Đại Thái Tử dưa chính là làm cho bọn họ ăn đã lâu a. Chỉ là theo Kim Ô Đại Thái Tử trốn vào Thái Dương Tinh, Tứ Nguyệt Tinh Nữ vô pháp tới gần, làm cho bọn họ thật lâu không có ăn dưa. Hiện tại nhìn đến Kim Ô Đại Thái Tử xuất quan, một đám đều âm thầm kích động. Nguyên lai năm đó Tiêu Văn thoát ly thế giới này sau, Kim Ô Đại Thái Tử tuy rằng đã không có đối Tứ Nguyệt Tinh Nữ ái, nhưng nhìn Tứ Nguyệt Tinh Nữ bị kia chỉ đào hoa yêu chuyển thế sau đào giao phản bội. Nhìn nàng vì phá hư đào giao cùng hắn chuyển thế sau phàm nữ thê tử tình yêu, trở nên mặt mày khả ố, không cầm tâm sinh, đồng tình, an ủi nàng một câu. Kết quả không nghĩ tới tứ nguyệt tinh nữ phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh trực tiếp tỏ vẻ muốn cùng hắn ở bên nhau. Hắn phía trước không phải thích nàng sao? Hiện tại nàng nguyện ý vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Lời này có thể là nhất thời xúc động, nhưng nàng này phiên lời nói lại bị mặt khác tiên thần nghe được. Tức khắc tứ nguyệt tinh nữ đối Kim Ô đại thái tử trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu. Kim Ô đại thái tử hư hư thực thực thật lâu phía trước liền yêu thầm tứ nguyệt tinh nữ bát quái liền. Truyền khắp toàn bộ thiên đình, cuối cùng còn kinh động thiên đế thiên hậu. Thiên đế đối tu luyện ra đại ngày Kim Ô chân thân Kim Ô đại thái tử phi thường coi trọng. Còn tự mình dò hỏi hắn hay không thật sự động tình yêu chi tâm ni mà Kim Ô đại thái tử sớm đã buông xuống, tự nhiên là ở thiên đế trước mặt phủ nhận. Cuối cùng việc này lấy Kim Ô đại thái tử chủ động ở Thái Dương tinh bế quan không ra. Tứ nguyệt tinh nữ bị thiên hậu hơi trừng phạt vì kết quả không giải quyết được gì. Nhưng thiên đình chúng tiên thần lại đối Kim Ô đại thái tử cùng tứ nguyệt tinh nữ bát quái lòng hiếu kỳ rất nặng. Hiện giờ Kim Ô đại thái tử lần thứ hai xuất quan, sở hữu tiên thần đều đem ánh mắt đặt ở tứ nguyệt tinh nữ trên người, muốn nhìn nàng có cái gì hành động. Nề hà tứ nguyệt tinh nữ đại khái là bị thiên hậu đã cảnh cáo, nửa điểm động tác cũng không có, chỉ đóng cửa không ra. Toàn đương không biết Kim Ô đại thái tử xuất quan một chuyện. Theo sau Kim Ô đại thái tử nhanh chóng hạ phàm mà ni, vốn dĩ hắn bị phong làm Thái Dương tinh quân. Sau, trưởng quản thế gian ngày thăng mặt trời lặn, mỗi ngày từ đông phương hướng phương Tây phi 300 nhiều lần, nhiệm vụ đều là giao cho hóa thân. Nhưng hôm nay Kim Ô đại thái tử lại tự mình bay một chuyến. Hắn hạ phàm động tác không hề có che giấu. Theo lý thuyết vô lệnh không được tùy ý hạ phàm mà ni, nhưng Kim Ô đại thái tử siêu nhiên địa vị, làm hắn tùy ý hạ phàm cũng không ai dám lắm miệng. Ngay cả thiên đế biết sau cũng chỉ là có chút tò mò đại thái tử là đi thế gian làm cái gì đi. Thiên đế mắt xem tam giới, ngồi ngay ngắn thiên đình đế vị, như cũ dễ dàng nhìn thấu nhiều trọng thiên vẫn luôn nhìn đến thế gian. Kim Ô đại thái tử ở phi hành chung một bên dựa theo Tiêu Văn giao cho hắn tìm người phương pháp cảm ứng kia mấy chục cái phản đồ luân hồi giả hơi thở. Một bên tiểu tâm cất giấu hành tung thân phận, lại không biết chính mình trên đỉnh đầu thiên đế sớm đã đem ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Rốt cuộc Kim Ô đại thái tử không phải Tiêu Văn, tuy rằng hắn kế thừa Tiêu Văn lưu lại trong cơ thể lực lượng, nhưng thần niệm nguyên thần lại xa không bằng Tiêu Văn. Kim Ô đại thái tử bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, tìm được rồi ba cái. Tác giả có lời muốn nói, đem hôm nay đổi mới phát đến chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, tồn cảo dương đi, ta còn kỳ quái như thế nào không ai nhắn lại. Một soát mới phát hiện căn bản không đổi mới. May mắn phát hiện kịp thời, đuổi kịp, nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.